sau khi bị thái giám chà đạp. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Lilinian. Mèo đào hố. Kẽo kẹt. Ầm. Gió thổi mạnh làm khung cửa vẫn mở đóng mạnh vào tường. Tiếng gỗ va chạm phát ra một tiếng vang nhỏ, hoàn toàn ngăn cách chúng tôi khỏi cảnh sắc bên ngoài. Cửu Thiên Tuế bỗng nhiên dùng lực, xoay người ép cả người tôi về phía đằng sau. Vòng eo bị siết chặt, sau gáy bị một bàn tay ghì chắc. Mùi trà hoa quế và mùi trầm hương trộn lẫn với nhau bao phủ lên tôi. Tôi chưa bao giờ thấy bộ dáng như vậy của Cửu Thiên Tuế. Môi lưỡi hắn thô bạo xâm lược cổ họng của tôi, tạo thành tiếng nước nhóp nhép. Bề mặt lưỡi thô ráp liên tục dùng sức ma sát quai hàm của tôi, khiến tôi có ảo giác cả hai đang thực sự giao hợp với nhau. Mỗi một vị trí ở trong khoang miệng đều bị xâm chiếm. Ngay cả bộ phận bên dưới mặt lưỡi cũng không may mắn tránh khỏi. Chất lỏng lạ thường tràn vào khoang miệng tôi, xâm chiếm tâm trí tôi. Đầu lưỡi và cánh môi không có chỗ trốn đều bị bắt lấy. Bị liếm láp, bị mút mát, hắn như thể đã trở thành một con mãnh thú tàn bạo chỉ hận không thể cắn nát da thịt của tôi. Nuốt tôi vào bụng, nụ hôn này khác với những khi hắn đang tức giận, mà mang theo sự thô bạo cùng với 10 phần khống chế dục. Mang theo tình cảm lên men không có chỗ phát tiết trong lòng của Cửu Thiên Tuế. Cổ họng tôi khó nhịn rên lên hai tiếng, mãi đến khi sắp sửa nghẹt thở, Cửu Thiên Tuế mới không tình nguyện lui lại về sau. Tôi híp mắt ngửa đầu thở dốc, tầm mắt xuyên qua một tầng hơi mỏng, chỉ thấy tóc mai hắn ướt đẫm mồ hôi. Hắn vùi khuôn mặt vào bả vai tôi, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da không bị quần áo che lấp. Dường như đang tình sắc ngửi ngửi, cũng dường như đang xác nhận mùi vị của con mồi, khiến tôi không ngừng run rẩy. Không phải sợ hãi, mà là tê dại từ trong xương tủy, mềm nhũn từ trong kinh mạch, đầu lưỡi nóng bỏng nặng nề liếm láp, môi răng phối hợp vây lấy từng tấc da thịt của tôi. Như là nhấm nháp, như là ký hiệu, thậm chí tôi bắt đầu có ảo giác Cửu Thiên Tuế xé toạc một lớp da người, biến thành con sói tàn ác nhất bên trong rừng sâu. Hơi thở mang dã tính hung tàn, răng nanh đọng một chút máu tanh, cắn chặt lấy cổ con mồi, chuẩn bị kéo vào chiếc hang không ánh mặt trời để chậm rãi hưởng thụ. Xẹt, là tiếng vải vóc bị xé rách tan. Trước ngực đột nhiên mát lạnh, kéo theo là những nụ hôn bé li ti. Một đường xuống dưới mang theo ướt át ám muội. Cửu Thiên Tuế càng ngày càng dùng sức, lại giữ chặt lấy hai tay tôi, dường như muốn khảm toàn bộ của tôi vào trong xương cốt của hắn. Một chút cũng không cho tôi giữ lại. A a, xúc cảm mãnh liệt và khủng bố từ ngực lan đến toàn thân. Tôi chịu không nổi mà rên rỉ một tiếng mềm mại, đùi co rút, kẹp lấy vòng eo mạnh mẽ của Cửu Thiên Tuế. Hai chân không biết làm sao lơ lửng ở giữa không trung. Ngón chân cuộn lên, rồi banh thẳng ra, Cửu Thiên Tuế lại thêm dùng sức đùa giỡn hai điểm mẫn cảm trước ngực của tôi. Hắn mạnh mẽ vân vê xoa bóp bàn tay của tôi. Cảm giác ướt át và nóng bỏng xông thẳng lên đầu, mặt lưỡi và lòng bàn tay thô ráp tựa như mị dược mãnh liệt nhất. Tôi cảm nhận những bộ phận được hắn xoa xoa, được hắn liếm láp hóa thành bùn nhão. Máu nóng bốc lên, che lấp hết thảy lý trí. Hắn rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn chằm chằm vào tôi. Đồng tử đen thui không một chút ánh sáng, trên mặt không có bất cứ một biểu cảm gì. Đôi môi đỏ đến mức nhuốm máu hơi hé, phả ra hơi thở trầm khan. Bên trong đôi mắt ấy, tôi nhìn thấy hình bóng của mình. Dây có tóc rơi rụng, quần áo hỗn độn, vài sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào bên má. Lông mày rũ xuống, bộ dáng dịu ngoan, đuôi mắt, đôi môi, xương quai xanh cùng hai vú, đều bị bắt nạt đến mức ửng hồng cả lên. Mỗi một lỗ chân lông của tôi đều khát vọng mình được thỏa mãn. Suy nghĩ không có liêm sỉ cũng không ngừng lan ra. Tôi lừa mình dối người mà quay mặt đi. Đôi tay mềm mại vô lực nắm chặt lấy vạt áo rách nát, muốn chuyển động thân thể của mình. Cửu Thiên Tuế lại đẩy tay của tôi ra, không cho phép nhúc nhích. Hắn thuận thế kéo tôi ngồi lại trên đùi của hắn. Tôi chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, Cảm giác đầu nhũ cọ sát vào vạt áo hắn khiến tôi không nhịn được mà rên một tiếng. Lúc bình tĩnh lại, hai cánh tay đã bị ghì chặt ở phía sau lưng. Tiểu cảnh đã nói sẽ ngoan. Vải áo rách nát bắt đầu bung ra. Miễn cưỡng rớt xuống cánh tay của tôi. Móng tay dài nhọn được chăm sóc kỹ lưỡng 10 phần nguy hiểm trượt nhẹ lên làn da tôi. Từ xương quay xanh, đến đầu V, rồi trượt vào vòng yêu bắp đùi. Tôi không biết chính mình cũng có thể phát ra âm thanh không có liêm sỉ như vậy. Sợ là nhu mị hơn cả kỹ nữ phóng đãng nhất trên đời. Tính khí tràn ra dịch thể làm quần lót của ướt nhẹp. Toàn bộ thân thể hoàn toàn sụi lơ. Không còn nhấc nổi một chút khí lực. Cửu thiên tuế ác ý trượt móng tay lên những chỗ mẫn cảm của tôi. Khiến tôi khó nhịn kêu rên liên tục. Eo thân run rẩy, khoái cảm như lửa mùa thu. Đốt từ vòng eo đi xuống dưới bụng. Không khí quanh thân cũng bị hun đến mức nóng rực cả lên. Tôi hoảng loạn ngậm chặt vải dệt trong miệng. Muốn dừng âm thanh rên rỉ nhớp nháp này lại. Thế mà lại thấm ướt một mảng vạt áo. Khiến cho chiều phục uy vũ thêu hoa khí phách của hắn nhiễm đầy hương vị tình dục. Thân thể của cửu thiên tuế thực sự rất nóng. Cho dù cách mấy tầng quần áo. Dường như cũng có thể thiêu đốt lấy tôi. Tôi đột nhiên nhớ tới một câu từng thấy ở trong quyển giã sử kia. Nó viết, trong chuyện tình dục, thái giám không có sự cường liệt giống với những nam tử bình thường khác. Nếu xảy ra tình huống khiến bản thân đỏ mặt tim đập, một lúc sau có thể hoàn toàn tiêu tan. Nếu không ngừng động tình, dục vọng tích lũy đến mức có thể tự mình nổ banh xác ra. Sẽ bước vào trạng thái toàn thân nóng bỏng. Không thể phát tiết, dục vọng này sẽ hóa thành hung tính. Lúc này, không thể gọi thái giám tiến vào hầu hạ. Nếu không sẽ xảy ra sự cố. Cửu thiên tuế chắc hẳn cũng đang rất khó chịu. Tôi muốn ngẩng mặt lên nhìn hắn. Nhưng mà ngay sau đó, đôi bàn tay vẫn luôn chọc ghẹo ở phía mạn sườn đột nhiên luồn vào quần của tôi. Đi xuống thăm dò bên dưới. Có vẻ như hắn đã chán ngán việc tỉ tê trêu ghẹo. Tay của hắn trực tiếp luồn vào nơi hậu huyệt. Trong nháy mắt, hô hấp của tôi rối loạn. Tiếng kêu sợ hãi bị nghẹn ở cổ họng. Cảm giác eo thân của mình bắt đầu trở nên co giật. Một chút rồi một chút. Vừa nhanh vừa mãnh liệt. Rõ ràng là cách hai lớp quần áo. Rõ ràng là không có tiếp xúc trực tiếp. Thế mà tôi lại cảm giác như cả hai đang thực sự giao hợp. Tựa như có thứ gì đó đang mạnh mẽ đâm sâu vào chỗ bí ẩn trong thân thể tôi. Vừa nóng vừa ướt át, in lại dấu vết của hắn tại nơi sâu nhất trong cơ thể tôi. Bàn tay còn lại của cửu thiên tuế gắt gao đè chặt eo mông tôi xuống. Ép tôi banh rộng hai chân, nơi tư mật dính sát vào hạ thân hắn. Tính khí dựng thẳng bị đè ép giữa hai thân thể. Vải vóc mềm mại bỗng trở nên cực kỳ thô ráp. Tàn nhẫn ma sát qua lại. Rất đau, lại có cảm giác hưng phấn đến không thể chịu được. Vừa là khoái cảm, cũng vừa là tra tấn. Mà thời gian như thể đã ngừng trôi rồi. Đùi trong của tôi vô cùng đau nhức. Sức eo của cửu thiên tuế tựa như không phải của con người. Hắn đưa đẩy không biết mệt mỏi. Thậm chí là càng ngày càng hung. Càng ngày càng ác, giống như buộc tôi phải tước vũ khí đầu hoàng. Buộc tôi phải banh rộng thân thể mặc hắn xâm chiếm. Hắn đột nhiên ngừng lại. Tại sao tiểu cảnh không kêu? Khí chất bề trên cường thế không vì hơi thở gấp gáp mà suy yếu nửa phần. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào gò má tôi. Không cho tôi bất cứ thời gian nào phản kháng. Ngay sau đó, sợi dây cổ tóc bị ấn vào bên trong miệng. Chặn lấy đầu lưỡi của tôi. Vòng ra sau gáy buộc chặt một cái. Không muốn kêu, vậy thì đừng kêu. Tôi hơi nức nở, ngẩng đầu lên, thế mà nhìn thấy đuôi mắt của hắn mang theo một chút hưng phấn. Chờ mong cười cười, động tác thô bạo lần thứ hai kéo tới. Không có bước đệm nào. Tôi há miệng thở dốc, cảm nhận ba ngón tay trong hậu huyệt tùy ý va chạm. Sau đó đâm sâu vào chỗ chí mạng, tàn bạo trà đạp, tiếng khóc nức nở biến thành tiếng thét bị bóp nghẹn. Dường như bất cứ lúc nào tôi cũng có thể ngất đi được luôn. Tôi không tiếng động hét lên một tiếng. Dương VT cao trào. Bụng dưới ướt sũng một mảng. Nhưng Cửu Thiên Tuế cũng không vì thế mà dừng tay lại. Trái lại còn dùng sức hơn. Khuôn mặt đầy nước mắt cùng với thân thể cố hết sức để kháng cự lại khoái cảm không đem lại bất cứ tác dụng gì. Tôi muốn cuộn tròn thân thể của mình. Lại bị hắn mạnh mẽ banh ra. Tôi bị lột trần truồng như nhộng. Trở thành một vật hiến tế vừa e thẹn lại vừa bất lực. Bị đẩy lên bàn tròn trơn bóng bên cạnh. Quá mức triền miên rồi. Bắp đùi không cách nào khép lại. Ngay giữa ban ngày, tôi thút thít banh hai chân ra. Để lộ hạ thân chật vật trước tầm mắt của Cửu Thiên Tuế. Lại một hồi hỗn loạn ngay sau giờ ngọ. Trà hoa quế dùng một hình thức khác tiến vào cơ thể tôi. Chất lỏng hơi đục chảy đầy mặt bàn. Cửa sổ bị gió thổi qua hơi mở. Cảm xúc xấu hổ e thẹn của tôi là trò chơi mà Cửu Thiên Tuế vẫn luôn yêu thích. Hắn đùa giỡn tôi đến mức phải liên tục khóc cầu. Ngọc thể quen thuộc từ trước đến nay cũng không xuất hiện. Thay vào đó là tay, lưỡi của Cửu Thiên Tuế. Thay phiên biến đổi, lấp kín, căng chặt thân tôi. Cách chương.